Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 495, thứ 493 chương Đập Sơn Chấn Hổ. Thỉnh cầu, như cũ là Thủy Tinh Cung chính điện. Trong đại điện ương trong ao sen tâm sân khấu như trước có kỷ danh xinh đẹp mỹ nhân vũ đạo. Xung quanh nước chảy dặn dò tràn ngập ý cảnh. Dì ao hoa sen bên cạnh bầy phóng lục trương trường điều song nhân thủy tinh bàn hoa thật dày mềm. Điếm, Dã Vũ Âm một người ngồi ở phía trên thủy tinh vương tọa thượng. Ngay hắn ngồi xuống không lâu, ngoài điện tư từ chậm rãi kết bạn đi tới hai đạo hân trường thân ảnh. Không thấy tướng mạo ít thấy thân hình liền làm cho một loại khó có thể nói mỹ cảm hòa sức hấp. Dẫn, kia một hồng tối sầm màu ở này tráng lệ thủy tinh cung trung càng hiển hoa mỹ. Đương hai người đi tới ao hoa sen bên cạnh, Dã Vũ đứng lên đi xuống ngọc bậc thang bằng đá hướng phía hai người nghênh đón. Âm nhu hoa mỹ dung nhan dập dờn khởi một mạt mị hoặc tiểu ý. Rất lâu không thấy. Đan hoàng hòa lôi thần cảm tình còn là giỏi như vậy, lôi thần đình dạ một thân hoa lệ thêu có đỏ. Sậm lôi điện đồ văn màu đen hoa báo, thần thái cao ngạo cay nghiệt lại dài quá một nhu mỹ gương mặt xinh đẹp. Từ con ngươi lãnh đạm liếc Dã Vũ liếc mắt một cái. Không khách khí cười lạnh một tiếng, là muốn hơn ngươi thượng rất nhiều, Dã Vũ nghe nói nụ cười trên mặt cũng phai nhạt ba phần. Ánh mắt kỳ quái ở đình dạ và hoàng cửu thiên trên người quét mắt một vòng. Cố ý lộ ra mấy phần ái muội cười nhạo. Cũng là, loại quan hệ này bản vương tự nhiên so với không được. Đình dạ vừa nhìn Dã Vũ thần sắc liền biết. Hắn cố ý cười chế nhạo hắn và hoàng cửu thiên là long dương chi phích. Thần sắc lạnh lẽo liền muốn mở miệng đầy phun thứ. Lại bị một đạo ôn mềm thanh nhuận thanh âm ngăn chờ. Tiểu Long Vương rất lâu không thấy còn là như thế hài hước. Chúng ta trước vào chỗ đi, đứng như vậy cũng mệt, những người khác hẳn là sắp đến, hoàng cửu thiên đột nhiên lời nói không những không hiển chút. Nào đột ngột, trái lại bởi vì hắn thanh âm quá mức vô hại sạch sẽ lại ôn hòa. Làm cho một loại đương nhiên không nhận thức được cảm giác. Dấu diếm dấu vết liền dài này chạy xe không gian khói thuốc súng. Đình dạ thấy hoàng cửu thiên lên tiếng, lãnh ngạo liếc hắn liếc mắt một cái, cặp kia từ con ngươi trung tựa là xẹt qua một mặt không thể tránh được cảm xúc. Xoay người rời đi tới bên tay trái thứ nhất chỗ ngồi xuống. Nói cái gì cũng không lại nói, Dã Vũ cũng nhìn hoàng cửu thiên liếc mắt một cái, chống lại hắn cặp kia như sương mai bàn thấu triệt lại ôn hòa con ngươi. Chân mày thô thô lại không nói thêm gì. Chỉ là căn cứ chủ nhân ra lễ tiết giơ tay lên dẫn dắt hoàng cửu thiên đi đình dạ bên cạnh thứ hai. Chỗ ngồi, đan hoàng bên này thỉnh, hoàng cửu thiên thiện ý cười cười. Hướng về phía Dã Vũ gật gật đầu liền đi vị trí ngồi xuống. Cơ hồ ở hoàng cửu thiên và đình dạ sau khi ngồi xuống. Ngoài điện lại lần nữa đi tới một đạo bóng trắng. Kia tức khắc như tiết trắng tóc, chậm rãi bước mà đến lúc. Cả người liền hình như nở rộ ở cửu u đại đạo Bạch Lan. Không cốc u lan bàn thần bí lại trầm tĩnh, phượng u tới trái lại đúng lúc, bên này thỉnh, Dã Vũ nghênh thượng phượng u, trên mặt mị hoặc tiểu y rõ ràng so với đối mặt đình dạ và hoàng cửu thiên thời gian hơn một phân. Không dễ bắt thân thiết hòa quen thuộc, phượng u đối Dã Vũ gật gật đầu, sắc mặt một mảnh trầm tĩnh an bình không có gì tiểu ý. Bất quá chỉ cần quen thuộc người của hắn liền biết, có thể được đến hắn đáp lại chẳng sợ chỉ là sơ giao đều đã xem như là quan hệ không tệ. Dã Vũ cũng biết Phượng U tính tình, bởi vậy cũng không có chú ý hắn lãnh đạm, đưa hắn mang đến hoàng cửu thiên chỗ bên cạnh ngồi hạ. Ngay sau đó độc thần thiên nhất kỳ và nguyệt thần ca lạc cũng trước sau không đồng nhất đi đến. Dã Vũ đồng dạng khách khí đem hai người dẫn dắt tới đối diện không trí thứ hai hòa thứ ba vị trí. Tọa hạ, đương mọi người đến đủ ngồi ở vị trí thời gian, ngũ vương thần sắc đều có chút thâm ý nhìn về phía kia phía bên phải duy nhất không trí vị trí. Hơn nữa theo trên bàn bày phóng dụng cụ đến xem, vị trí này cũng không tượng bọn họ đều là một mình một người bá chiếm. rõ ràng là hai người. Đình Dạ ý vị không rõ cười. Tiểu Long Vương đây là còn mở tiệc chiêu đãi cái gì nguy nhân vật? Cư nhiên nhượng chúng ta Lục Vương cùng nhau chờ đợi. Thực sự là thật lớn mặt mũi, Đình Dạ vừa ra khỏi miệng liền có vài phần khiêu khích tìm tra cảm. Giác, đối với lần này người ở chỗ này hiển nhiên sớm đã thành thói quen hắn cao ngạo độc biện miệng lưỡi. Tính tình, idol không nói gì nhìn Dã Vũ, đồ muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Hoàng Cửu Thiên cánh môi giật giật, hình như muốn khuyên nói cái gì. Nhưng Đình Dạ cũng không có làm quá phận khiến cho cái gì phân tranh. Nhượng hắn cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo. Bởi vậy cuối cùng vẫn còn giữ vững trầm mặc. Dã Vũ nhìn năm người ý vị không rõ cười cười nói. Gần đây đột nhiên xuất hiện dị binh đoàn các ngươi hẳn là đều nghe nói đi. Thiên Nhất Kỳ, Phượng U, Ca Lạc ba người nhìn Dã Vũ không nói gì. Bất quá kia chờ đợi hắn bên dưới ánh mắt cũng đã nhiên xem như là trả lời. Đình Dạ lại miệng không chịu ngồi yên lại là một thứ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi biết là ai ở sau lưng phá rối? Dã Vũ con ngươi sắc âm lệ lạnh lùng nhìn Đình Dạ liếc mắt một cái. Cười lạnh, có phải hay không? Một hồi ngươi sẽ biết. Dã Vũ nói xong bất nói thêm nữa quay người đi thượng ngọc bậc thang bằng đá. Ngồi trở lại chính mình vương tọa, hiển nhiên không muốn lại cùng mấy người nói thêm cái gì. Vốn có hắn là tính toán cấp mấy người thấu điểm đế. Bất quá đã có nhân bất cảm kích quên đi, hắn sẽ chờ ngồi quan hổ đấu được rồi. Ở đây mấy người thấy Dã Vũ không đầu không đuôi nói một câu như vậy sẽ không tính toán lại mở miệng. Một bộ chờ xem hát bộ dáng, càng phát ra lệnh mấy người cảm thấy kỳ quái. Bất quá còn không chờ bọn họ thăm dò, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Một cái nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy đại điện ngoài chậm rãi bước đi tới hai đạo thanh âm. Một nam một nữ mười ngón tương khấu dắt tay mà đến. Cùng khoản màu phục sức, màu đen thần bí tơ lụa thượng thêu màu vàng yêu dị hoa văn. Khác biệt duy nhất chính là, một mặc quần áo. Một mặc cẩm bào, óng ánh quang mang hạ, hai người dắt tay đi tới tựa là từng bước sinh liên. Thanh quỷ yêu nhã làm người ta nhịn không được tự động xấu hổ. Kia tôn quý khí chất, ung dung phong thái, theo từ từ tới gần mà rõ ràng tuyệt thế dung mạo nhượng trong đại điện ngũ vương nhao nhao sóng mắt. Dập dờn, hơn một chút ý vị không rõ cảm xúc, ở đây tịnh không có gì dư thừa nhân, trừ Khiêu Vũ Vũ Cơ. Ngay cả hầu hạ dùng bữa hạ nhân cũng không có, chỉ có Lục Vương tề tụ, sáu người đâu người phi thường, thậm chí có thể nói phong tư chắc tuyệt phong thái phi phàm. Nhưng nhìn đến đi tới một đôi nam nữ, còn là nhịn không được kinh diễm, thế gian mỹ lệ nhân bọn họ thấy quá nhiều, tức giận độ nhân bọn họ cũng thấy không ít, nhưng đã mỹ lệ lại quý khí thả khí độ bất phàm nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt hai cái này, tuyệt đối là trong đó cực phẩm ân ni nhất là thiếu niên kia dung nhan. Thật muốn cẩn thận truy cứu khởi đến, chẳng sợ điện lý sáu người đô tướng mạo tuyệt thế phi phàm. Cùng chi so sánh với, mặc dù Hàn Mộc Xuân Hoa mỗi người mỗi vẻ, nhưng như trước thiếu như vậy một tia cảm giác, đó là một loại nói không rõ đạo không rõ sức hấp dẫn. Ở Ngũ Vương quan sát Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thời gian. Quý Quân Nguyệt cũng đang đánh giá bọn họ, mà Tần Lan Tuyết chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua sẽ thu hồi tầm mắt chuyên chú nhìn người bên cạnh. Nhi, giờ khắc này, nhìn thấy một cá biệt cụ đặc sắc phong thái phi phàm Mỹ Nam. Quý Quân Nguyệt rốt cuộc cảm nhận được một loại trăm hoa đua nở kinh diễm thị giác đã coi. Cảm ơn y nàng thử nghĩ quá Ngũ Vương hình dạng. Nhưng khi lúc này chính mắt thấy được, như trước vượt ra khỏi tưởng tượng, đương Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi tới tay phải biên thứ nhất chỗ trống ghế trên hạ hậu. Mấy người lập tức thần sắc khác nhau khởi đến, quan sát mâu quang chung cũng nhiều mấy phần xem kỹ, Đình Dạ ánh mắt soi mói nhìn bình thản ung dung Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Mở miệng lời nói lại là sông này Dã Vũ, Tiểu Long Vương bất tính toán giới thiệu một chút. này là từ đâu tìm đến hai tinh xảo tiểu hoa nhi? Nên không phải ngươi gần đây tân sủng đi, nhượng hai ngoạn sủng cùng chúng ta ngang vai ngang vế, ngươi đây là khinh thường chúng ta, còn là cố ý nhục nhã chúng ta. Đình Dạ vừa mở miệng liền không chút khách khí, kia miệng lệ làm cho người ta nhịn không được xé hắn. Ít nhất mỗi lần Dạ Vũ nghe thấy Đình Dạ nói chuyện cũng có như vậy xúc động. Chỉ là bởi vì song phương thực lực tương đương, thật đánh nhau cuối cùng cũng là cả hai đều thiệt kết quả. Này mới không thể đã một nhẫn nhịn nữa, nhưng Dạ Vũ có thể nhẫn, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lại không thể nhẫn. Quý Quân Nguyệt vốn đang suy nghĩ lấy cái gì mở màn. Đã có nhân chính mình đưa tới cửa đến, nàng tự nhiên sẽ không khách khí, bất quá còn không chờ Quý Quân Nguyệt động thủ, đã nhận thấy được ý tưởng của nàng Tần Lan Tuyết liền không chút khách khí xuất thủ. Vốn có Tần Lan Tuyết nghe lời này đã nghĩ lập tức xé Đình Dạ, nhưng lại không muốn ảnh hưởng Quý Quân Nguyệt kế hoạch. Nhưng bây giờ nhìn thấy Quý Quân Nguyệt có ý định lấy Đình Dạ đập sơn chấn hồ, như vậy hắn cũng không cần thiết khách khí, thế là còn không chờ Dạ Vũ mở miệng đáp lại, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hắc tử quang mang chợt lóe rồi biến mất. Nhanh như tia chớp hướng phía Đình Dạ ngồi ở vị trí chém thẳng vào mà đi. Kia cường hãn làm cho người ta sợ hãi lực lượng tới quá nhanh. Nếu như người thường chỉ sợ bị rung cái vỡ nát, nhưng mà Đình Dạ chỉ là thần sắc biến đổi, Mẫn Tiệp phi thân lên liền tránh thoát kia làm cho người ta sợ hãi trận gió. Cơ hồ ở Đình Dạ lắc mình tránh chớp mắt, chỗ hắn ở lập tức bạo phát một trận kịch liệt nổ vang. Nguyên bản rực rỡ muôn màu bàn trà bày biện trong nháy mắt biến thành một đống bột phấn. Ngay cả mặt đất cẩm thạch mặt cũng nứt ra rồi thật sâu một vết thương. Đình Dạ mâu quang sắc bén quét về phía Tần Lan Tuyết. Cặp kia tử con ngươi lúc này rừng rực như dương lại lãnh như hàn tinh. Băng hàn như lưỡi dao sắc bén. Tiểu tử, lá gan không nhỏ. Đình Dạ cao ngạo hung tàn cười lạnh một tiếng. Cũng không cấp Tần Lan Tuyết đáp lời cơ hội. Trên người huyền lực tăng vọt. Một cỗ hắc nồng như biển lãng bàn bốc lên hơi thở nhập vào cơ thể ra. Hóa thành cuồn cuộn sấm sét bay thẳng đến Tần Lan Tuyết bùm bùm phách đánh xuống. Tần Lan Tuyết thấy vậy phi thân lên đúng lúc bày một đạo kết giới đem Quý Quân Nguyệt vị trí chỗ ở. Bọc, như thế đồng thời trong tay cửu tiết hàn quang nhận phiến bao hàm hắc tử quang mang hướng phía kia. Từng đạo đánh xuống hắc lôi tật bắn mà đi, chính là kia nho nhỏ nhận phiến cư nhiên chặn ngang cắt đoạn Đình Dạ lôi đình kích. Thậm chí tản mát ra một cỗ hắc tử quang mang cùng kia lôi đình lực tương hỗ va chạm chống lại khởi. Đến, một màn này thấy ở đây mấy người con ngươi sắc khẽ biến. Nguyên bản thờ ơ thái độ cũng chậm chậm trở nên nghiêm túc khởi đến. Đình Dạ xuất thủ cũng không có nể tình, thực lực của hắn mặc dù chỉ là chí tôn thần vương. Nhưng toàn bộ bạo phát thời gian nhưng có thể vượt cấp giết chết một danh chí tôn thần hoàng. Bây giờ thiếu niên này cư nhiên ở Đình Dạ không có dơ cao đánh khẽ dưới tình huống chặn lại hắn. Sát chiêu, thậm chí địa vị ngang nhau hỗ không muốn làm cho, đây quả thực gọi người kinh ngạc, kể từ đó chỉ nói sáng tỏ một điểm, thiếu niên này đích thực lực cùng Đình Dạ cư nhiên lực lượng ngang nhau. Bất quá rất nhanh, mấy người ý nghĩ trong lòng sẽ theo hai người đánh túi bụi cảnh chậm rãi phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản rằng có hai cỗ lực lượng đột nhiên tạc nứt ra tứ toái. Hắc nồng sấm sét tiêu tan đồng thời, kia cửu phiến tản ra hắc tử hàn mang nhận phiến cơ nhiên lực đạo không giảm hướng phía Đình Dạ ép. Sát mà đi, cảm nhận được trong không khí trong nháy mắt nứt toác cùng với kia đau nhói da thịt gió lạnh. Nguyên bản tràn đầy tự tin Đình Dạ rốt cuộc tâm trạng trầm xuống. Biết mình xem thường đối phương lại không dám khinh thường, vội vã vút lên trời cao xoay người một bên tránh né bắn ra bốn phía mà đến nhận phiến. Một bên dùng lôi đình lực hóa thành roi dài quét ngang ra. Cương hãn trận gió quét ngang ra cùng vài miếng nhận phiến chạm vào nhau lúc trong nháy mắt tản mát. Ra làm người ta hết hồn, vù vù chi âm. Lanh lảnh lại nặng nề. sắc bén vừa nguy hiểm mà Ni Tần Lan Tuyết thấy Đinh Dạ lại còn có sức phản kháng. Trong suốt trong tròng mắt U Lam lấp lánh, ám tử cánh môi câu khởi một mặt xa hoa lại thấu mãn nhìn thấy mà giật mình tàn khốc tiểu ý. Tay trái sâm bạch thon dài xương trắng tay cùng không chung một hoa. Tạ âm chậm rãi tràn ra, máu võng nứt ra hồn, như núi xa sương mù dày đặc trong xuyên thấu mà đến tạ âm mờ mịt xa xôi. Mơ màng lại lộ ra không biết tên nguy hiểm, truyền vào mọi người trong tai lúc, không hiểu làm cho lòng người đầu run lên. Một cỗ hàn khí đột nhiên mà sinh, ai cũng không kịp kinh ngạc thiếu niên bại lộ ở trong không khí sâm bạch xương trắng bàn tay. Liền bị kia một vòng đột nhiên lan tràn máu võng cấp hấp dẫn. Kia trương võng đỏ sẫm kỳ dị, chỉ liếc mắt nhìn liền làm cho sản sinh một loại kia máu võng chính tích đỏ sẫm máu châu ảo giác. Cái loại đó sờn tóc gáy âm hàn cảm, liền hình như nhìn thấy cửa địa ngục hậu cửu u đại đạo. Máu võng tốc độ cực nhanh, cấp tốc hướng phía cùng nhận phiến quấn đấu Đinh Dạ mà đi. Đinh Dạ bị kia dâm mắt hắc ám hơi thở kinh sợ linh hồn. Phản ứng đầu tiên liền là muốn phi thân thoát đi, nhưng hắn thân thể mới nhảy lên liền phát hiện kia máu võng cơ nhiên có thể căn cứ hắn di động mà. Cấp tốc mở rộng, vô luận hắn thế nào trốn đâu chỉ có thể ở vây quanh trong phạm vi. Thế là Đinh Dạ chỉ có thể đem hết toàn lực hướng phía kia ùn ùn kéo đến bao phủ mà đến máu võng vút. Lên trời cao đánh ra một trường này cơ hồ dùng hết hắn tất cả lực lượng. Bởi vì chỉ theo đáng sợ kia đủ để cho linh hồn hắn đô theo dùng mình hơi thở chung hắn là có thể. Cảm thụ ra, này máu võng nhưng sợ, nếu như không cần đem hết toàn lực, chỉ sợ hắn hôm nay là muốn bàn giao ở đây. Kia chứa đầy lực lượng một kích, đánh bay xung quanh vô số bầy biện, trận gió lấy hắn làm trung tâm tùy ý ra, chấn mọi người vô ý thức chém ra kết giới ngăn trở trong đó lực phá hoại. Nhưng mà, ngay cả trung tâm ao hoa sen đều bị hủy một mảnh bừa bãi. Kia bao phủ xuống máu võng lại không có chút nào vỡ tan. Chỉ là phát ra thử thử thanh âm hậu liền đem Đinh Dạ toàn bộ bao phủ lại. Cấp tốc co rút lại đem cả người hắn bọc ở tại màu đỏ máu võng trong. A, trong một nháy mắt, Đinh Dạ trong miệng bộc phát ra một đạo thống khổ gào thét. Cái loại đó hình như đến từ linh hồn dùng mình thật sâu chấn động mọi người tiếng lòng. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Đinh Dạ bị màu đỏ máu võng bọc trên mặt đất qua lại lăn. Thống khổ trầm ngâm, nhưng là trên người của hắn lại không có chút nào vết thương. Sắc mặt lại càng lúc càng tái nhợt, cái loại đó đến từ linh hồn thống khổ gọi người tràn đầy kinh ngạc hoà nghi hoặc. Rõ ràng không có bị thương, vì sao Đinh Dạ thoạt nhìn hội như vậy thống khổ, chẳng lẽ vết thương này là ở nội. Hoàng Cửu Thiên thứ nhất lên tiếng, chỉ thấy hắn trước mắt lo lắng đi tới Tần Lan Tuyết cách đó không xa chắp tay chiều hắn cúi đầu. Thành khẩn thỉnh cầu nói, vị này tôn giả. Đinh Dạ không phải có ý định mạo phạm, hắn chỉ là tính cách xử nhiên, còn thỉnh tôn giả tha cho hắn một mạng. Tần Lan Tuyết thu về 9 tháng long huyết nhận. Ngước mắt nhìn Hoàng Cửu Thiên liếc mắt một cái, khóe môi tràn ra một chữ, ai. Hoàng Cửu Thiên hơi sững sờ, ánh mắt có chút ngốc tiết, nửa ngày mới hồi vị qua đây chữ kia ý tứ, vội vã tự giới thiệu mình, tại hạ Hoàng Cửu Thiên. Luyện đan kỹ thuật còn có thể lên đài mặt, nếu như tôn giả không chê, tại hạ nguyện ý vi tôn giả luyện một quả siêu phẩm đan dược đổi Đinh Dạ một mạng, quý quân nguyệt. Ngồi ở vị trí câu khóe môi quan sát cùng Tần Lan Tuyết nói chuyện Hoàng Cửu Thiên. Người này thoạt nhìn bất quá 20 tuổi xuất đầu, vóc người trội hơn nhìn như đêm trước lại cứng cỏi, một thân hồng y rõ ràng nên diễm lệ. Lại bị trên người hắn yêu nhã dịu dàng khí chất phụ trợ cả người hắn càng phát ra như ngọc tới Mỹ. Như tuyết thuần trắng, mày như trăng ràm, mắt như sương mai mang theo trách trời thương dân lương thiện hòa mềm mại. Môi như thoa son, phiên nhược kinh hồng làm cho lòng người động nhịn không được mềm lòng sủng nịch. Thậm chí đi thân thiết, kia sương mai bàn trong tròng mắt lúc này quyển mãn lo lắng. Mang theo phát ra từ nội tâm khẩn trương hòa quan tâm. làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn và Đình Dạ cảm tình rất tốt. Tần Lan Tuyết ngước mắt nhìn Hoàng Cửu Thiên, đột nhiên đối diện nhượng Hoàng Cửu Thiên hơi sững sờ, đáy mắt hiện lên một mặt rõ ràng kinh ngạc, lại không có chút nào sợ hãi. Chỉ là đơn thuần kinh ngạc đối phương cặp kia cực kỳ trong suốt trong con ngươi cư nhiên không có chút nào ảnh ngược, trong suốt không dấu vết tới một loại cực kỳ kỳ dị kỳ diệu tình hình. Tần Lan Tuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy chư quý quân nguyệt ngoại không sợ mắt hắn nhân. Người ngoài cùng hắn rõ ràng đối diện hậu dù cho bất sợ hãi cũng sẽ cảm giác được kinh sợ hòa hoàng. Hốt, đó là một loại sợ hãi đáy lòng tiềm tàng hắc ám bị bại lộ hoảng loạn. Nhưng người này cư nhiên không có chút nào sợ hãi không nói. Liên một điểm hoảng loạn khẩn trương cũng không có. Một đôi tròng mắt bằng phẳng đến cực điểm. Trừ nghi hoặc kinh ngạc ngoại cái gì cũng không có. Sạch sẽ đến gọi hắn nhịn không được muốn kỳ triệt để kéo vào địa ngục. Để lời nói với người xa lạ sao các A Tuyết hôm nay cũng ra xuất một phen. Ha ha tương đương,